Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 66. Ai là muội muội, ngươi có tin hay không? Một quyền của ta xuống dưới, ngươi sẽ thấy thế giới mới. Nhân sinh của ta còn chưa bắt đầu, ta cũng không muốn hiện tại liền đi minh giới. Tin tưởng ta, vật này tuyệt đối sẽ không nổ tung. Tiến vào hồi toàn cứ điểm đã qua 3 canh giờ. Nghĩ đến Đinh Hải hai người, hoặc là đã rời đi, hoặc là ở nơi này trong yếu tắc ra ra vào vào. Mà Lâm Nam hai người, lại là đã tới cứ điểm chỗ sâu. Khoảng cách cửa vào, đều cần phải bay một canh giờ mới có thể đến nơi vị trí. Giờ này khắc này, Lâm Nam chính chỉ phía dưới một chỗ trận pháp thật to. Rất nghiêm túc nói cho Lan Lạc, nơi này là một chỗ sát trận. Hơn nữa ít nhất là lục phẩm trận pháp, vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta hẳn là đi xuống xem một chút, có cái gì bảo bối chôn ở bên dưới sát trận. Đậu Phộng nghe được trước mặt mà nói, Lan Lạc còn tưởng rằng Lâm Nam chuẩn bị đường vòng đi. Kết quả lại là muốn đi xuống xem một chút, nhưng là bây giờ có thể làm sao? Ngự kiếm quyết ở Lâm Nam trên tay, tài xế muốn đi đâu? Hành khách có thể không đi sao? Có thể, trực tiếp đem tài xế đạp xuống xe liền tốt, nhưng là rời đi Lâm Nam lời nói, liền không có cái này thần thức hộ thể công hiệu, Lan Lạc trừ bỏ toàn lực hướng cứ điểm cửa vào bay đi bên ngoài. Liền không có lựa chọn khác, cân nhắc đến Lâm Nam trận pháp tạo nghệ, tạm thời liền tin hắn một lần. Trên thực tế, ở sự ăn mòn của tháng 5 phía dưới, cái này sát trận đã sớm đã mất đi tác dụng, không có đầy đủ năng lượng cung ứng, tăng thêm chung quanh ma khí ngập trời. Trận pháp năng lượng sớm đã biến mất, nhiều bước nữa gát linh, không thấy viên đạn có tác dụng gì. Một quyền nện ở trận tâm phía trên, một đầu xuống dưới thông đạo, cứ như vậy trình lên trước mặt hai người. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, ở cứ điểm chỗ sâu khắc họa một cái sát trận. Chẳng lẽ là dùng để giết địch? Xin nhờ, Lâm Nam vừa mới gặp phải cuối cùng một bộ ma tộc thi thể. Cách nơi này đều còn có nửa canh giờ phi hành khoảng cách. Vừa nhìn liền biết là dùng để bảo hộ một chút vật phẩm trọng yếu. Huống chi, căn cứ bản thân thần thức dò xét, cái này sát trận phía dưới còn có một cái ngăn cách thần thức dò xét trận pháp. Mặc dù cũng đã mất đi hiệu lực, nhưng là Lâm Nam vẫn là muốn nói, đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Thần thức dò vào thông đạo, cũng không có phát hiện dị thường gì. Mang theo Lan Lạc tiến vào thông đạo, thi triển thổ hệ pháp quyết, đem cửa động một lần nữa giấu đi. Chiếu sáng pháp thuật, xua tan pháp thuật, theo Lâm Nam pháp quyết thi triển, bên trong lối đi này tình huống cũng hiện ra ở Lâm Nam trước mặt hai người. Xem ra, nơi này là nơi truyền thừa a, giống như đi tới một tòa khổng lồ trong viện bảo tàng. Ở quang mang chiếu sáng về sau, từ trên cao đi xuống 3 tầng kiến trúc, loa toàn thức cầu thang, từng tòa giá sách chỉnh tề bài phóng, nguyên một đám ngọc phù bày ở bên trên. Hơn nữa mỗi cái trên kệ đều viết từng cái tông môn danh tự. Hạo Thiên Phủ, Phi Vân Lâu, Túy Tiêu Lâu, Truy Phong Các, Lâm Nam tên quen thuộc, cũng đều bày ra ở phía trên. Hơn nữa bởi vì giấu ở trong lòng đất, nơi này ma khí cũng không nồng đậm, thậm chí chỉ có thể dùng thưa thớt để hình dung. Chắc là năm đó chống cự ma tộc, vì không cho truyền thừa đoạn tuyệt, mới lưu lại nơi này a. Chỉ là không nghĩ tới, toàn bộ cứ điểm bị ma khí ô nhiễm, các tu sĩ thậm chí ngay cả đến nơi này thực lực đều không có. Lối vào xuất khiếu kỳ hạn chế, hẳn là thời điểm mới thêm, đoán chừng cũng là vì chờ người hữu duyên a. Hai người vừa nói chuyện, một bên thật nhanh đem những thứ kia toàn diện đều thu đến trong túi càn khôn. Không có cái gì ẩn tàng cơ quan, cũng không có lão gia gia ở chỗ này chờ truyền thừa. Mọi thứ đều là như vậy hòa bình, an bình, thẳng đến hai người từ trong lòng đất đi ra, lại nói, những thứ kia muốn làm sao phân? Ta Hạo Thiên Phủ công pháp, không cho phép ngươi nhìn, những tông môn khác công pháp, trở về sau, chúng ta một lần nữa chuẩn bị một phần ngọc phù, đem nội dung toàn bộ chép quá khứ, vậy ta cũng không làm, nơi này công pháp, nói ít cũng có hơn vạn phần, toàn bộ chép đi qua mà nói, bao lâu thời gian, không bằng ta phần kia, trực tiếp cho ta tiền mặt rồi a. Tự giác đưa tay duỗi cho Lâm Nam, hai người lần nữa đi tới trên phi kiếm, liền hướng cứ điểm lối vào bay đi, thứ cần thiết, đã toàn bộ tới tay, dù sao hôm nay tới đây, đều chỉ là vì ma tộc thi thể, không nghĩ tới còn nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi. Bất quá, hai người thế lực sau lưng khổng lồ, hiện tại liền công pháp bí tịch đều tới tay, cũng không tất yếu ở nơi này bên trong cứ điểm đi lung tung. Còn không bằng trực tiếp rời đi, dù sao một mực duy trì lấy thần thức ngoại phóng, liền xem như Lâm Nam, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi hảo bái. Bất quá, làm hai người sắp đến cứ điểm thành tường thời điểm, phía bên phải trên bầu trời, lại là tràn ra một đóa linh khí tạo thành thủy tiên. Nhìn thấy cái này thủy tiên, Lâm Nam cùng Lan Lạc hai người trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây là cùng Đinh Hải thương lượng tín hiệu cầu cứu a. Mặc dù lúc ấy là nói như vậy không sai, nhưng là thật muốn quá khứ sao? Hiện tại không biết là Đinh Hải hai người là bị tu sĩ khác công kích, vẫn là đã ma hóa. Dù sao tâm ma nhập thể về sau là có thể kế thừa tu sĩ ký ức. Nếu đây là một trận âm mưu, vậy mình và Lan Lạc có phải hay không cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Tới gần xem một chút đi, ta trước dùng thần thức dò xét một lần, nói được thì làm được, là Lâm Nam nhất quán tới nay làm người chuẩn tắc. Tất nhiên song phương ước định, trước hết đi xem một chút, nếu như xác định hai người đã ma hóa, hoặc là trảm sát, hoặc là cắt miếng, quay đầu phía bên phải, hướng về thủy tiên phương hướng bay đi. Đinh Hải hai người lúc này vị trí đã ở hồi toàn cứ điểm nội bộ, khoảng cách cái này bí cảnh cửa vào cũng không phải là rất gần, dựa vào hai người kia thực lực ở vị trí này sợ là chỉ có thể hát lành lạnh. Đây cũng là Lâm Nam lo lắng hai người đã ma hóa nguyên nhân. Bất quá, làm hai người tới Đinh Hải hai người vị trí lúc đã không cần thần thức dò xét, cái kia mãnh liệt linh lực ba động, còn có từng đạo ma khí thả ra pháp quyết, đã rất rõ ràng biểu thị Đinh Hải hai người bị ma hóa tu sĩ công kích. Bất quá, làm Lâm Nam lại tới gần một chút lúc, lại phát hiện không chỉ Đinh Hải, Yến Sùng hai người, mà là ba người chính nhận lấy ma hóa tu sĩ công kích, mà cái này người thứ ba tựa hồ vẫn cái heo đồng đội, thỉnh thoảng còn giúp đối diện ma hóa tu sĩ chống đối công kích. Hai cái này người giống nhau như đúc, hơn nữa linh lực đã nhanh muốn đã tiêu hao hết, ngoại trừ Đinh Hải cùng Yến Sùng, còn dư lại hai người ăn mặc đồng dạng trang phục, trải lấy đồng dạng kiểu tóc, mọc ra một dạng khuôn mặt, đồng dạng nhìn xem 13-14 bộ dáng. Bất đồng chính là trên tay phi kiếm còn có phóng xuất ra pháp quyết nhan sắc, ngọc nữ cung trang phục, có thể là Nghiêm Phù, Nghiêm San hai tỷ muội, hơn nữa một người trong đó đã ma hóa. Nhìn kỹ một chút, Lan Lạc liền nhận ra thân phận của hai người. Lâm Nam đại khái hiểu, hai người này chắc hẳn ở xuất khiếu kỳ tu sĩ bên trong cũng tính nổi danh tồn tại. Dù sao cũng là lần đầu tiên nghe Lan Lạc nói ra tu sĩ danh tự. Hơn nữa hai người cũng là xuất khiếu đỉnh phong tu vi. Nếu không phải là trong đó một phương che chở Đinh Hải hai người, sợ là sớm đã chết ở ma hóa nhất phương dưới kiếm. Lâm Nam đạo hữu, mau tới hỗ trợ. Đinh Hải chật vật mau tránh ra một đạo kiếm khí, hướng về phía cấp trên Lâm Nam hô. Có thể à, bất quá ta nghĩ biết tiên tri,